Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, thu thập. Đạt được Piccolo xác định, Mục Dương rõ ràng Frieza bọn hắn xuất hiện tại địa cầu mục đích. Nguyên lai là vì tìm kiếm hắc tinh Dragon Ball, nhưng là GT thế giới hắc tinh Dragon Ball làm sao có xuất hiện tại Xeno vũ trụ ở trong. Trong đầu hiện lên như thế một tia nghi hoặc, Mục Dương vô ý thức suy đoán khả năng cùng đem Frieza phục sinh người có quan hệ. Coi như không có vấn đề gì, hắc tinh Dragon Ball cũng tuyệt đối không thể để cho người khác cầm đi. Xin hỏi hắc tinh Dragon Ball là cái gì sao? Cùng trên địa cầu Dragon Ball giống nhau sao? Piccolo cảm giác được một tia âm mưu khí tức, cẩn thận hỏi thăm. Mục Dương nói ra, hắc tinh Dragon Ball là một cái thế giới khác Dragon Ball. Có thể triệu hồi ra năng lực mạnh hơn màu đỏ cự long. Cầu nguyện đằng sau sẽ phân tán đến trong vũ trụ. Nếu như tại thời gian một năm bên trong không thể đem Dragon Ball thu thập trở lại, cầu nguyện tinh cầu liền sẽ hủy diệt. Ân, hắc tinh Dragon Ball uy lực tự nhiên không phải địa cầu Dragon Ball có thể so. Nhưng cần phải vẫn còn so sánh không lên trong vũ trụ Super Dragon Ball. Nói đến chỗ này, Mục Dương ngừng lại, bỗng nhiên nhớ tới thế giới này Piccolo bọn hắn liền Super Dragon Ball là cái gì cũng không biết. Càng thêm không thể nào hiểu được một cái khác hệ thống bên trong hắc tinh Dragon Ball. Quả nhiên, nghe được Mục Dương lời nói, Piccolo trên mặt của bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc mà nghi ngờ biểu lộ. Hắc tinh Dragon Ball còn không có hiểu rõ, lại xuất hiện một loại khác Super Dragon Ball. Trong vũ trụ Dragon Ball chủng loại thật đúng là nhiều. Chỉ có cùng Mục Dương cùng đi đến Son Goku biết Super Dragon Ball tồn tại. Kinh ngạc nói, coi như so ra kém Super Dragon Ball, vậy cũng rất đáng sợ a. Ngàn vạn không thể để cho Frieza bọn hắn đạt được. Piccolo bọn người nhao nhao hỏi thăm Son Goku liên quan tới Super Dragon Ball tin tức. Son Goku khổ não một cái, đem tự mình biết tin tức nói ra. Khi biết được trong vũ trụ tồn tại to bằng hành tinh Dragon Ball lúc, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. So địa cầu còn muốn cực lớn Dragon Ball, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta coi là Namek tinh Dragon Ball đã đầy đủ lớn. Super Dragon Ball uy lực chẳng phải là muốn nghịch thiên. Krillin nuốt một cái nước bọt. Dựa theo thường thức tới nói, Dragon Ball lớn nhỏ đại biểu uy lực của nó lớn nhỏ. Giống như tinh cầu đồng dạng Dragon Ball, ngẫm lại đều làm ra đầu run lên. Nguyên lai chúng ta chỗ vũ trụ chỉ là thứ bảy vũ trụ mà thôi. Vegeta tự lẩm bẩm, hiểu rõ đến vũ trụ tin tức, loại kia Dragon Ball nếu như bị Frieza tìm tới lời nói coi như phiền toái. Như thế lớn Dragon Ball, hẳn là sẽ không tại trên địa cầu a. Yamcha có chút không xác định nói ra. Mục Dương nói ra, ta biết hắc tinh Dragon Ball chỉ có địa cầu Dragon Ball lớn như vậy. Frieza đã xuất hiện tại trên địa cầu. Nói không chừng cái kia Dragon Ball cũng tại trên địa cầu. Hắc tinh Dragon Ball cùng truyền thống màu đỏ cam Dragon Ball không đồng dạng, uy lực tựa hồ cùng lớn nhỏ không quan hệ. Krillin nghe vậy, lập tức dọa đến sắc mặt như xương. Ai nha, tuyệt đối không thể để cho Frieza tìm tới những cái kia Dragon Ball. Đúng Bulma Radar dò ngọc rồng ngay tại trên thần điện. Chúng ta nếu không sớm đem nó thu thập lại, không cần phiền toái như vậy. Mục Dương nhìn về phía Dandy, nói ra, địa cầu Dragon Ball cũng tải thần điện đi, lấy ra để thần long đem hắc tinh Dragon Ball thu thập lại. Ta hiểu được, ta cái này đi đem Dragon Ball lấy ra. Dandy nói xong, vội vàng hướng phía thần điện nhà kho chạy đi. Lúc đầu địa cầu Dragon Ball giữ lại là vì tương lai địa cầu trùng kiến mà chuẩn bị. Nhưng là hiện tại hiển nhiên là thu thập hắc tinh Dragon Ball càng trọng yếu hơn. Dandy là Trăng từ Namek tinh mời đi theo ưu tú người Namek. Đối với chuyện nặng nhẹ có minh xác phán đoán. Đón lấy, Mục Dương không nói thêm gì nữa. Tại trong thần điện nhắm mắt lại lục soát địa cầu xung quanh thứ nguyên. Nhưng là rất đáng tiếc cũng không có tìm tới Frieza hậu trường người. Lẫn mất ngược lại là đủ sâu. Nghi hoặc nhìn quanh dưới bốn phía. Mục Dương tự lẩm bẩm. Không lâu, Dandy bưng lấy chứa 7 viên long châu đĩa chạy tới. Mục Dương đối với Son Goku nói ra. Goku, ngươi không phải muốn mở mang kiến thức một chút Golden Frieza thực lực à? Hiện tại thừa dịp nơi này triệu hoán thần long thời điểm. Ngươi đi đem Frieza bọn hắn cản lại. Son Goku cười lớn một tiếng. Hai tay vỗ tay. Tốt. Ta đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bọn hắn. Cẩn thận một chút, Kakaro. Frieza thực lực không tầm thường. Vegeta sắc mặt nghiêm túc nói. Hắc hắc, ta cũng là rất mạnh. Son Goku cởi mở cười một tiếng. Sau đó tìm kiếm Golden Frieza khí tức di động trong nháy mắt đi qua. Vegeta vừa còn tại lo lắng Son Goku sẽ ở Golden Frieza trong tay ăn thiệt thòi. Nhưng là sau một khắc một cỗ kinh thiên động địa khí thế đáng sợ liền quét sạch đến thần điện. Tất cả mọi người thân thể đột nhiên chấn động, đều bị cái kia cổ khí thế đáng sợ chấn nhiếp không cách nào động đậy. Đây là Goku khí, toàn bộ thần điện đều đang chấn động. Kakaro tên kia. Lại có mạnh như vậy. Vegeta chấn kinh đến nói không ra lời. Son Gohan cũng là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Quả nhiên không hổ là Son Goku tiên sinh. Trăng hít sâu một hơi. Mục Dương ngắm dưới Vegeta bọn hắn bộ dáng khiếp sợ. Cảm thụ được đến từ Son Goku khí tức. Không khỏi lắc đầu. Lúc đầu Super Saiyan Blue hẳn là không có khí tức. Son Goku dạng này tu luyện, khoảng cách thần cấp cảnh giới là càng ngày càng xa. Thực lực của hắn cần phải có thể ngăn trở Frieza huynh đệ một đoạn thời gian. Super Saiyan Blue là, có được bộ phận, Super Saiyan God, lực lượng Super Saiyan. Nói đến vẫn là Super Saiyan. Son Goku dạng này tu luyện ngoại trừ tăng cường thân thể lực lượng bên ngoài. Đối với thân thể tiến hóa tăng lên cũng không có bất luận cái gì viện trợ. Tới trước triệu hoán thần long, Mục Dương từ tốn nói, thâm thúy hai tròng mắt rơi xuống trên mâm 7 viên màu đỏ cam Dragon Ball bên trên. Niệm xong triệu hoán thần long chú ngữ, toàn bộ thiên giới liền phiêu tới một tầng đen nhánh mây đen. Toàn bộ thế giới mây đen bịt kín. Ông ánh uốn lượn tia chớp không ngừng đánh xuống. Ánh sáng vàng lan tràn đến trên đường chân trời. Cuối cùng tạo thành một đầu màu xanh lá thần long. Mục Dương bình tĩnh nhìn. Thẳng đến thần long xuất hiện đằng sau. Mới mở miệng nói ra. Thần long, giúp ta tìm một vật. Thần long trong mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía người phía dưới. Làm chú ý tới Mục Dương thời điểm. Đầu rồng to lớn nhỏ xuống mồ hôi lạnh. A, Dai Kaioshin đại nhân, ánh mắt ngược lại là cũng không tệ lắm. Mục Dương cười nhẹ, Dai Kaioshin đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Đầu này thần long nhìn thấy Mục Dương thật giống như một cái khác, cái thế giới thần rồng trông. Thấy thần hủy diệt Beerus, dọa đến nói chuyện đều cà lăm. Giúp ta tìm một cái hắc tinh Dragon Ball rơi xuống, đưa nó đưa đến thần điện tới. Là, nhỏ nỗ lực, nói xong thần long mở to hai mắt cố gắng sử dụng Dragon Ball nguyện lực. Piccolo bọn người là lần đầu tiên trông thấy thần long như thế thất kinh dáng vẻ. Vô cùng kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ tới đối phương cao thượng giai Kaioshin vị trí, liền có chút bình thường trở lại. À, tìm được, thần long nói xong, trong mắt màu đỏ ngòm phát sáng lên. Một giây sau một viên quả đấm lớn nhỏ viên thủy tinh xuất hiện đến Mục Dương trước mặt. Mục Dương đưa tay nắm chặt xuất hiện Dragon Ball, đặt ở trước mắt đánh giá. quả đấm lớn nhỏ lưu ly chất liệu chính giữa có lấy hai viên màu đen ngôi sao năm cánh. Chính là Hắc Tinh Dragon Ball một trong. Chỉ có một viên. Đúng vậy, ngân hà bên trong chỉ có một viên Hắc Tinh Dragon Ball. Lại xa lời nói lực lượng của ta phóng xạ không đến. Mục Dương gật đầu, để thần long tự động lui tán. Tại thần long hóa thành bảy đạo tia sáng biến mất ở chân trời trong lúc đó về sau. Bầu trời lần nữa khôi phục thành màu xanh thảm. Mục Dương cầm Hắc Tinh Dragon Ball cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ từ Hắc Tinh Dragon Ball bên trong hiện lên. Mục Dương nhạy cảm bắt được cỗ năng lượng này. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thời không năng lượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.